phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, Lục Tông Đại Bỉ trận chung kết bắt đầu. Đấu bán kết sau nghỉ ngơi 2 ngày tiến hành Lục Đại Tông Môn Đại Bỉ vòng chung kết. Bát Cực Tông lần này thành tích như trước không là thật lý tưởng. Tiến vào vòng chung kết tổng cộng chỉ có 5 người, lại là Lục Tông tiến trận chung kết nhân sổ điếm để tồn tại. Chính là tương đối vui mừng chỉ có hạng mục không tính thiếu điểm này. Lâu Mộ Yên lục hạng tỷ thí toàn bộ tiến vào trận chung kết. Đế thí thiên trận pháp cùng thực lực đối chiến, từ xe thế phù triện cùng luyện khí, La Thành luyện đan cặp mặt khác một gã đệ tử luyện khí đều tiến nhập vòng chung kết. Hướng giới lời nói ở ngự thú, phù triện cùng trận pháp thượng là đã sớm bị đào thải. Lần này có Lâu Mộ Yên, từ xe thế cùng đế thí thiên ở cũng nhường Phùng viện chủ cùng Hỏa Linh Lung nhiều ra ti hy vọng. Đế thí thiên trận pháp cùng tử xe phù triện ở Lục Tông Lý trong hàng đệ tử đều xem như đáng chú ý. Nếu khác tông môn không có toát ra này một môn thuật pháp che giấu thiên tài, vậy bọn họ đoạt được tiền tam đều cũng có hy vọng. Ở vòng chung kết một ngày trước, Phùng viện chủ lại đem 5 người triệu tập đứng lên. Các ngươi 5 người là lần này Lục Đại Tông Môn đại so với chúng ta Bát Cực Tông hy vọng. Vô luận như thế nào đều phải tranh biện tiền tam môn sơ, Phùng viện chủ đầy cõi lòng hy vọng xem. Mấy người nói, vòng chung kết chẳng phải tranh đoạt tiền 10 tên, mà là tranh đoạt tiền lục. Lục hạng tỷ thí chung đều không có thiết tiền 10 tên. Tiến vào tiền lục đệ tử đều có Lục Đại Tông Môn liên hợp thưởng cho. Chính là mỗi một danh trong lúc đó lại sở có bất đồng. Đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng cao, mấy người ào ào nói. Phùng viện chủ đối mấy người lại chào dâng khen ngợi cùng cổ vũ một phen. Lập tức nét mặt già nua cười một đóa cúc hoa. Phải có nhiều từ ái còn có nhiều từ ái xem Lâu Mộ Yên. Lâu nha đầu, của ngươi luyện đan thuật có hay không đạt tới ngũ phẩm. Phùng viện chủ là lo lắng ta bị Bạch Phi Giao hoặc là Vệ Ngọc đá đến tiền ngũ dưới sao. Lâu Mộ Yên không đáp hỏi lại, tham gia mỗi hạng tỷ thí đệ tử có 12 nhân. Vừa khéo chia làm 2 tổ tỷ thí, 2 tổ tiền tam lại tiến hành tổng so, nếu vận khí không tốt ở vòng thứ nhất thượng liền có khả năng gặp được kia 2 vị thiên tài. Sở hữu đừng nhìn Phùng trưởng lão tươi cười tràn đầy, nhưng trong lòng mây đen nhưng không có tán đi, ai, người này nha đầu chính là thông minh. Dựa theo thực lực của ngươi nếu không gặp đến bọn họ 2 người hẳn là có tranh đoạt tiền tam cơ. Hội, Phùng viện chủ thở dài nói. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Tự tin tràn đầy nói. Ta đang muốn ở vòng thứ nhất tỷ thí chung gặp được bọn họ đâu. Như vậy mới cũng có khiêu chiến không phải sao. Nàng theo đan so bắt đầu liền phát hiện một đạo chán ghét oán hận ánh mắt theo đuôi. Quan sát dưới phát hiện kia đạo ánh mắt đến từ cùng nàng căn bản là không bao nhiêu cùng xuất hiện. Bạch Phi Giao, nếu có thể coi là có cùng xuất hiện, kia cũng chính là ở Thiên Nguyên đấu giá hội khi nàng đoạt đối phương chụp được phong nguyên tố thuộc. Tính lĩnh ngộ thạch, khả đấu giá hội vốn là giới cao giả, nếu như vậy khiến cho cái kia nữ nhân ghi hận, thuyết minh đối phương lòng dạ rất hẹp hòi. Nếu Bạch Phi Giao dám muốn tới trêu chọc nàng, kia nàng cũng chỉ có thể dùng lôi đình thủ đoạn hảo hảo đánh cái kia nữ nhân mặt. Hơn nữa nàng còn phát hiện nhất kiện thật chuyện thú vị. Bạch Phi Giao cùng Bạch Lạc Âm trong lúc đó diện mạo lại có 5-6 phân tương tự. Theo Mặc Diễm nơi đó tham chi, 2 người cư nhiên là cùng cha khác mẹ tỉ muội. Phùng viện chủ nghe xong lời của nàng trong lòng là tương đương buồn bực cùng không nói gì. Nhưng ngoài miệng như trước cười nói, dù sao đều sẽ gặp được, ở cuối cùng trận chung kết thượng gặp được cũng có khiêu chiến. Nhưng nếu ở vòng thứ nhất liền gặp được, người tuyệt đối không nên khinh thường, Lâu Mộ Yên còn chưa trả lời. Hỏa Linh Lung liền chịu không nổi của hắn rong dài. Đủ, muốn làm như thế nào tiểu nha đầu so ngươi rõ ràng, tiểu nha đầu. Nếu ngươi chống lại cái kia Bạch Phi Giao nhưng đừng chùn tay. ta thấy nàng đối với ngươi rất có địch ý, hỏa linh lung phía trước cũng là trong lúc vô ý thấy. Bạch Phi Giao đối Lâu Mộ Yên lộ ra sát khí, nàng mới tưởng phải nhắc nhở một hai. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, ta cùng kia Bạch Phi Giao chính là đang đấu giá hội thượng từng có một lần cùng xuất hiện. Nàng liền đối ta như thế cầu thị, ta người này không thích nhất lưu hậu hoạn, đến lúc đó ta sẽ hảo hảo tiếp đón của nàng, hảo. Chỉ cần không đùa chết là được, hỏa linh lung diễm tuyệt không xong trên mặt toàn là vừa lòng tươi. Cười, cái kia làm bộ như Bạch Liên giống nhau ra nước bùn mà bất nhiễm Bạch Phi Giao nàng xem rất không. Vừa mát, nghe được hai người không kiêng nể gì thảo luận thế nào tiếp đón Bạch Phi Giao. Phùng viện chủ cùng khác bốn người đều nhịn không được rút trừ khóe miệng. Hiện tại ngay cả trận chung kết đều còn chưa tới. Cứ như vậy thảo luận muốn hay không đùa chết nhân gia Thiên Cơ Cung tuyệt thế thiên tài thật sự tốt. Sao, Lâu Nha Đầu a, không đơn giản là Bạch Phi Giao cùng Vệ Ngọc, khác tỷ thí hạng ngươi cũng phải chú ý mấy người mới được. Ta âm thầm tra được lần này các tông môn đều có át chủ bài đệ tử che giấu. So với hướng giới cạnh tranh càng thêm tàn khốc, Phùng viện chủ sợ Lâu Mộ Yên khinh địch. Vì thế vừa nặng điểm cường điệu, Lâu Mộ Yên bất đắc dĩ cười nói. Yên tâm đi Phùng viện chủ, vì lục đại tông môn, bát cực tông cùng sư phó của ta thưởng cho, ta cũng muốn nỗ lực đoạt giải quán quân, Phùng viện chủ cười mặt cứng đờ. Cảm tình này nha đầu cao như vậy điều muốn đoạt giải quán quân mục đích căn bản không phải nên vì. Tông môn làm vẻ vang, mà là hướng về phía này thưởng cho đi, chúng ta có thể hay không không cần như vậy hiện thực. Khác bốn người cũng có chút không hiểu Lâu Mộ Yên, bọn họ muốn tranh đoạt tiền ngũ chủ yếu là vì bỗng nhiên nổi tiếng. Để cho mình nỗ lực không có uổng phí, được đến mọi người tán thành, vì bát cực tông tranh sĩ diện, đương nhiên, tỷ thí thưởng cho cũng là thập phần làm cho người ta động tâm. Nhưng thứ tốt khẳng định không dễ cầm như vậy, bọn họ cũng chỉ là ôm một tia hy vọng mà thôi. Nhưng nàng giống như luôn một bộ tin tưởng tràn đầy tư thái. Phùng viện chủ vốn tưởng nhiều lời vài câu, nhưng thấy Lâu Mộ Yên như trước một bộ không chịu để tâm chút không lo lắng trận chung kết lười. Biếng bộ dáng liền không nói gì mà chống đỡ, giao đãi vài câu. Phùng viện chủ đem La Thành một mình lưu lại khiến cho những người khác trở về. Ở trận chung kết tiền có khác tông môn đệ tử tiến đến bái phỏng Lâu Mộ Yên đều bị hỏa linh lung đầy. Hai ngày sau, lục đại tông môn vòng chung kết rốt cục tiến đến. Thiên Cơ Cung luận võ tràng chưa từng có náo nhiệt, rất nhiều ở bên ngoài làm nhiệm vụ đệ tử đều ào ào chạy trở về. Bao gồm nội môn rất nhiều thần long không thấy vĩ nội môn lão đệ tử cũng rất có hưng trí đến xem đấu. Mở màn như trước là Thiên Cơ Cung tông chủ trào dâng cổ vũ. Tiếp theo mới đến phiên chủ trọng tài tuyên bố quy tắc. Lần này lục đại tông môn đại bỉ hạng mục chia làm lục hạng. Mỗi một hạng chia làm hai đại luân, vòng thứ nhất chia làm hai tổ quyết đấu. Hai tổ tiền tam danh cuối cùng tiến vào đợt thứ hai. Đợt thứ hai cũng là tam cường tranh đoạt tái, lo lắng đã có đệ tử đồng thời tham gia hai hạng. Thậm chí càng nhiều hạng tỷ thí, chúng ta quyết định mỗi một hạng tỷ thí đều tách ra theo thứ tự tiến hành. Hạng nhất quyết ra tiền 6 gã sau, lại tiếp tục tiến hành tiếp theo hạng, lục hạng tỷ thí rút thăm quyết định tiến hành trình tự. Mỗi một hạng tỷ thí vòng thứ nhất đệ tử đối chiến trình tự cũng từ đều tự rút thăm quyết định chủ. Trọng tài vung tay áo từ, 6 cái bất đồng nhan sắc tiểu cầu ở trước mặt hắn trải ra. Hắn tùy ý nắm lấy một cái bóp nát, tiếp theo lại đem thừa lại 5 tiểu cầu theo thứ tự bóp nát. Tiểu cầu trong khoảnh khắc hóa thành một đoạn màu đen văn tự xuất hiện tại luận võ tràng kia mặt. Tinh thể trên tường, mặt trên viết trận pháp, ngự thú, phù triện, luyện đan, luyện khí, thực lực đối chiến, tốt lắm. Đầu tiên tiến hành là trận pháp tỷ thí, sở hữu lục tông tham gia này hạng nhất tỷ thí đệ tử đi đến luận võ giữa sân ương bắt đầu rút thăm. Chuẩn bị tỷ thí, Lâu Mộ Yên cùng Đế Thí Thiên cùng hướng luận võ tràng. thành hoặc là bại sắp biết được. Hết chương.